Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hàn Văn Hạo hoảng sợ nói run rẩy. Hàn Văn Hạo, con cọp này đi theo chúng ta, nó theo tới nơi rồi. Một tay Hàn Văn Hạo quay đầu Hạ Tuyết để cô tựa vào trong ngực mình. Hắn ôm vai cô. Đừng sợ đối thủ, cô càng sợ nó càng đến gần hơn. Trên thế giới này bản thân sự vật cũng không đáng sợ, đáng sợ là sức tưởng tượng của con người. Cô càng sợ cô càng nao núng. Nếu như chúng ta tạm thời không có biện pháp đối phó, chúng ta tránh mũi nhọn của nó, để tránh đả kích tinh thần của mình, cô hiểu chưa? Huống chi mới sáng sớm chúng ta ở đây giằng co lâu như thế, tôi đoán chừng con cọp này không có đi tới. Mau lên, bước nhanh về phía trước. Cô không chú ý ư? Lúc nãy khi tôi vừa tỉnh lại đã ngửi thấy một mùi khói bếp, có lẽ xung quanh đây có thể có dấu vết con người. Hạ Tuyết nghe xong có chút yên lòng, ngẩng đầu lên. Có thật không, anh ngửi được mùi khói bếp à? Ừ, đừng sợ. Hạ Văn Hảo nói xong ôm chặt thân thể cô, bước nhanh phía trước. Hai người căng thẳng bước nhanh. Đường dưới chân núi càng lúc càng khó đi. Lúc trước có rừng cây đại thụ lâu năm, nhưng mặt đất có chút bằng phẳng, cũng không khó đi. Nhưng khi bọn họ vòng qua vùng đất bằng phẳng, đi dọc theo sườn núi nhỏ đi lên trên, phát hiện cây rừng càng ngày càng dày đặc, màu xanh dày đặc bao trùm càng trở nên quỷ dị. Thỉnh thoảng có tiếng động vật kêu. Hạ Tuyết hoảng sợ đến co rúm, lại không nhịn được dựa vào sát ngực Hàn Văn Hạo, nghe tiếng tim đập mãnh liệt, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp cơ thể hắn, làm cho người ta cảm giác thư thái. Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa thấy khuôn mặt hoàn mỹ đẹp trai của Hàn Văn Hạo, cặp mắt chăm chú phát sáng, thỉnh thoảng lúc căng thẳng khẽ chớp một cái tràn đầy kích thích. Có lẽ Hàn Văn Hạo biết Hạ Tuyết đang nhìn mình, hắn nói: "Cô đừng cố nhìn tôi, hãy nhìn xung quanh đi. Con đường này càng lúc càng khó đi, cô phải cẩn thận một chút." Hạ Tuyết đành gật đầu, hai người ôm nhau cùng đi về phía trước. Có đôi khi gặp phải đường dốc, Hàn Văn Hạo biết chân Hạ Tuyết bị thương, hắn cắn răng cõng cô đi lên dốc. Hai tay Hạ Tuyết ôm cổ hắn, quay mặt hỏi: "Tại sao đối xử với tôi như thế? Anh có thể bỏ tôi lại mà." Hà Văn Hạo cắn răng leo dốc, thở phì phò nói: "Trong đời tôi người nào cũng gặp qua rồi, nhưng loại người như cô là lần đầu tiên đụng phải đấy." "Cái gì cơ?" Hà Tuyết kỳ quái hỏi hắn. Rốt cuộc Hà Văn Hạo trèo qua cái dốc đứng, sau đó đi đến đoạn đường bằng phẳng. Hắn vừa cõng Hạ Tuyết bước đi vừa nói: "Không biết tốt xấu, đúng là ngu ngốc. Tôi muốn bỏ cô lại, tôi đã sớm bỏ cô rồi. Cần gì cho đến bây giờ cùng cô sống chết? Ai giống như cô, mới lúc nãy nói cùng chết với tôi, người sống lại, đã nói mình là diễn viên chuyên nghiệp." Mặt Hạ Tuyết đỏ lên. "Thì tôi học theo anh mà." "Cô không có bản lĩnh này." Hà Văn Hảo vẫn cõng Hạ Tuyết đi về phía trước. "Anh thả tôi xuống đi, anh cũng mệt rồi mà." Hạ Tuyết bảo hắn buông mình ra. Hà Văn Hảo siết chặt hai tay, vẫn cõng cô bước đi. "Chân cô bị thương, nếu như xảy ra chuyện gì, con cọp sơi cô tôi lên mặc kệ đấy. Đừng dài vò tôi nữa, không có việc gì cô ngủ đi, giữ thể lực. Một lát nữa nếu như tôi xảy ra chuyện, có thể chiếu cố lẫn nhau." Hạ Tuyết nghe xong tựa đầu vào vai Hàn Văn Hạo, phát hiện lưng hắn vừa dài vừa rộng, ấm áp, đáng tin cậy. Cô không nhịn được vươn tay ôm cổ hắn. "Cảm ơn anh." "Đừng buồn nôn nữa, ngủ đi." Hà Văn Hạo cõng Hạ Tuyết sau khi đi qua đoạn đường đất bằng, lại đi lên dốc đứng. Hắn cố gắng leo lên. Rốt cuộc hắn ngửi được mùi khói bếp rõ ràng, trên mặt hắn lộ nụ cười. "Hạ Tuyết này, chúng ta được cứu rồi đấy." Hạ Tuyết từ sau lưng hắn ngẩng đầu, nhìn thấy phía sau dốc là chỗ đất bằng phẳng. Giữa khoảng đất bằng có căn nhà gỗ, xung quanh là hàng rào trúc. Trong hàng rào trúc có mấy con gà màu trắng, màu đen đi đi lại lại xinh đẹp. Bên ngoài hàng rào trúc có mấy con sóc con đang vui vẻ nhảy tới nhảy lui. Xung quanh căn nhà gỗ nho nhỏ có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, khói bếp và sương mù lượn quanh giống như là tiên cảnh nhân gian vô cùng xinh đẹp. Hạ Tuyết cảm giác mình có chút hồ đồ. "Không phải là tôi nằm mơ đấy chứ?" Hạ Văn Hạo không lên tiếng. Trời sinh hắn có bản tính nhạy cảm và sức công kích khác thường. Hắn liếc mắt nhìn trong nhà, cứ như nhìn thấy ba con cọp chạy ra. Hạ Tuyết há hốc miệng vì kinh ngạc, theo bản năng ngậm chặt miệng, hai mắt trừng lớn, run rẩy chỉ vào con cọp con, kinh hoàng kêu lên: "Ôi trời ơi, lão hổ, là lão hổ kia, ba mẹ nó vào trong nhà này ăn thịt người rồi." "Nó nhảm, nó nhăng nói cuội." Có giọng nói từ trong nhà truyền ra. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết lập tức nhìn phía căn nhà gỗ nhỏ. Cứ nhiên nhìn thấy ông lão đã hơn 70 tuổi đi ra, mặc áo khoác đã cũ, màu xanh dương nhạt, quần có hai miếng vá màu đen, trong tay có cái rổ nhỏ đựng đầy quả ớt, chân bước khập khiễng đi ra khỏi căn nhà nhỏ đứng trước cửa. Lưng nhìn Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết về mặt nghiêm túc. "Cọp con của tôi không ăn thịt người, mẹ của bọn nó vừa mới qua đời rồi." Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm nằm trên lưng Hàn Văn Hạo, tay làm dấu chữ thập. "Cầu mong Thượng Đế bảo vệ cho nó ở trên thiên đường có thể tiêu diêu tự tại." Hà Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, chậm rãi buông cô xuống, khẽ ôm cô đi tới bên ngoài hàng rào trúc, khẽ gật đầu chào ông lão. "Lão nhân gia, xin chào. Lúc chúng cháu lái xe ra khỏi một chút thì bị tai nạn giao thông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.